Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 749. Chương 7: Thế Ngoại Đào Nguyên. Đứng ở Lý Anh Quỳnh góc độ, nàng tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng cân nhắc vấn đề, nhưng phi thường phù hợp thực tế. Nói căn nguyên, nàng không biết, cũng không thể ra sức. Chỉ phần ngọn không chừng trị bên, tuy rằng không phải một câu rất tốt lời nói, nhưng ở không cách nào trị bên điều kiện tiên quyết, cũng là duy nhất có thể làm. Thường uy khẽ gật đầu, thế nhưng nhân đạo nhân quả, nặng nề như núi, như cùng lẫn lộn vào, sợ là kiếp số khó khăn. Lời này, Thường uy là đứng ở vũ trụ này, mảnh này hạ giới tu hành hệ thống góc độ trên nói ra. Nhân đạo nhân quả, xác thực nặng nề như núi, nhưng mà không hẳn không thể có thể phá. Chính tông tiên đạo hệ thống, muốn luyện thành nguyên thần, liền cần có thể phá hồng trần hiểu ra bản tâm. Chỉ cần làm đến một bước này, nhân đạo nhân quả cũng không phải là không thể chịu đựng. Thường uy cho tới nay, hành động, đều không có suy nghĩ qua nhân đạo nhân quả vấn đề. Tiên đạo hệ thống vốn là xây dựng ở nhân đạo bên trên, lấy nhân đạo làm trụ cột, lẫn nhau trong lúc đó, vốn là một mà hai quan hệ, mà vũ trụ này, mảnh này hạ giới, những này tu hành bên trong người. Khoảng thời gian này Thường uy âm thầm quan sát qua, phát hiện bọn họ đường đi hẹp, ý nghĩ của bọn họ là cùng người đạo triệt để chia lìa, lấy này kết thúc nhân quả, nhưng xưa nay không nghĩ. Hắn đạo kia thống truyền thừa, cần từng đời một từ trong phàm nhân lựa chọn đệ tử. Từ căn nguyên trên chính là không thể chia lìa cắt rời. Đương nhiên, này với bọn hắn tu hành hệ thống, có quan hệ mật thiết. Thường uy phát hiện, bọn họ tu hành, chính là xây dựng ở chân khí cơ sở trên tu hành. Bởi vì vừa bắt đầu liền không chú trọng thể phách duyên cớ. Tu hành đến nhất định giai đoạn, đạt đến cái gọi là phi thăng cảnh giới, liền muốn vứt bỏ thể xác, thuần lấy thần hồn phi thăng. Hơn nữa cái này tu hành hệ thống, cũng không có chính tông tiên đạo hệ thống có thể phá hồng trần hiểu ra bản tâm mới có thể luyện thành nguyên thần cần phải quá trình, mà là vẫn không có khám phá hồng trần hiểu ra bản tâm liền luyện không trọn vẹn bản nguyên thần. Bởi vậy nhân quả sâu nặng, thường thường dễ dàng bị che đậy bản tâm, cho tới tẩu hỏa nhập ma, vô duyên phi thăng, đều sợ hãi cái này, vì lẽ đó thẳng thắn đến cái một đao cát, mảnh này hạ giới, thành tựu này mới vũ trụ chủ thể, Thường uy đã hiểu rõ đến, nó tồn tại thời gian vô cùng cửu viễn, mà tu hành hệ thống sinh ra, cũng đã vượt qua trăm vạn năm. Cho tới thiên đình, Thường uy cũng hiểu rõ đến, thiên đình xuất hiện là từ vạn năm trước bắt đầu, vì lẽ đó nơi này tu hành hệ thống có vấn đề, nếu như là chính tông tiên đạo đạo thống, trăm vạn năm phát triển, không nói nhiều rồi, vị đem vị thiên tiên nên có chứ, tiên đạo sớm nên phồn vinh cực điểm, như thế nào sẽ ở vạn năm trước bị đột nhiên xuất hiện cái gọi là thiên đình cho áp chế gắt gao. Tuy rằng trăm vạn năm tích lũy, thiên đình trong thời gian ngắn cũng không bắt được bọn họ. Nhưng thiên đình không thể nghi ngờ là chiếm thượng phong. Chiến tranh phát sinh ở hạ giới, mà không phải thiên đình, liền giải thích tất cả. Đứng ở chính tông tiên đạo hệ thống góc độ, can thiệp nhân đạo hoàn toàn không có vấn đề, chỉ phải hào phóng hướng về, là có lợi cho nhân đạo phát triển, cũng có lợi cho vũ trụ tương lai, tức thiên đạo phát triển, như vậy chẳng là cái thá gì vấn đề, không chỉ sẽ không ghi nợ nhân quả, trái lại có thể để vũ trụ nợ tu đạo sĩ. Anh Quỳnh khuôn mặt nhỏ kiên nghị, nàng nói, ta cùng cha từ Tề Lỗ ngàn dặm mà đến, nhìn quá nhiều người thảm kịch. Tặc phỉ vô tình tàn sát, nhân dân đổi con để ăn, khốc liệt cực điểm, sư phụ, ta tuy rằng cũng phải tu đạo, nhưng ta không bỏ xuống được những người Thường Uy mỉm cười, sờ sờ con gái đầu, nói, muốn làm cái gì thì làm cái đó, vừa vì là tu đạo sĩ, làm tuần hoàn bản tâm, còn nhân quả cái gì? Ta Thường Uy môn hạ, không để ý những người. Con gái nét mặt tươi cười như hoa. Cái này mùa đông quá khứ, đầu xuân thời gian, Lý Anh Quỳnh đã đem Thường Uy cho nàng điển tịch quen thuộc ghi khắc. Đồng thời ở mỗi ngày vấn đáp bên trong, triệt để hiểu rõ đến tu hành sơ kỳ mỗi cái kiêng kỵ cùng quan khiếu vị trí. Liền ở trận đầu xuân dây giáng lâm ngày ấy, Thường Uy truyền xuống ngũ đế quyền kinh cái môn này Thường Uy Thái Huyền Tiên môn lợi hại nhất đúc. Thể công pháp, ở tu luyện ngũ đế quyền kinh trước, Thường Uy đánh tan Anh Quỳnh một thân chân khí, đem phản ben hoàn nguyên quay về khí huyết, lúc này mới để con gái chính thức tu hành. Thời gian tựa như nước chảy, đảo mắt lại là một năm. Một năm này, Anh Quỳnh tu vi tăng nhanh như gió. Mới vừa vào thu liền luyện thành cương khí, lên cấp đến chú thể lục trọng, nàng căn tính thâm hậu, vận số tuyệt vời, ở trong núi thường thường có thể phát hiện một ít tiểu bảo bối. Những thứ đồ này tuy rằng không phải cái gì đại bảo vật, nhưng thích hợp cơ sở cấp độ tu hành, Thường Uy lúc rảnh rỗi, luyện chế mấy lô đan dược, chủ ở bổ khí ích huyết. Cũng không trực tiếp xúc tiến tu hành, cơ sở, hay là muốn chính mình đặt vững dựa vào tốt, sơn ngoài trấn nhỏ, càng dần dần phồn hoa lên, thần tiên nghe đồn càng ngày càng nhiều, hiến tặc ở chỗ này gặp khó sự, đã càng truyền càng xa, liền rất nhiều cùng đường mạt lộ bách tính, mang nhà mang người tới nơi này, dựa vào Thường Uy khẩu khí kia bảo vệ. Ở thời loạn lạc bên trong được rồi một tia an bình. Dần dần liền đem cái trấn nhỏ phát triển lên. Bây giờ cũng đã bắt đầu xây thành. Cho tới hiến tặc, nghe nói nửa năm trước liền bị đánh chạy. Hướng về Hoài Nam bên kia đi tới. Có điều bây giờ kinh tương đại địa tình hình cũng không nhân hiến tặc chạy trốn mà biến tốt. Nhật Nguyệt Đế Quốc đã sớm mất đi đối với thiên hạ khống chế. Không còn hiến tặc. Nơi này vẫn cứ bừa bãi, quan phủ trống vắng, binh mã của triều đình so với tặc phỉ cũng không khá hơn chút nào. Chỉ có nơi này, tòa này trấn nhỏ, mới có như vậy điểm an bình. Tả Lương Ngọc binh mã cũng từng muốn cướp sạch nơi này. Kết cục cùng hiến tặc như thế, đều bị một cơn gió thổi không còn. Chỗ này, liền thành tặc phỉ kẻ ác tuyệt địa. Đến đây không còn loạn binh tặc phỉ chạy tới nơi này. Thế ngoại đào nguyên liền như thế hình xong rồi. Mà một cái tín ngưỡng ở đây phát triển lớn mạnh. Bởi vì chỗ này tiếp cận núi Võ Đang. Vì lẽ đó mọi người cho rằng là chân vũ đại đế phù hộ. Liền từng nhà bắt đầu cung phụng chân vũ. Anh Quỳnh tình cờ đi trên trấn loanh quanh, mua một ít sinh hoạt nhu phẩm cần thiết, trở về đem những việc này nói cho Thường Uy. Tuy rằng Thường Uy đã sớm biết, nhưng cũng nghe say sưa ngon lành. Chân vũ đại đế, khoan hãy nói, mặt trên ma quật thiên đình cũng có như thế một vị lão ma. Vốn là đi nên ngăn chặn loại này tín ngưỡng, để tránh khỏi gây nên ma quật thiên đình chân vũ lão ma quan tâm, thậm chí mượn tín ngưỡng hương hỏa nhân quả hạ xuống nghĩ, nhưng Thường Uy cân nhắc đến này thời loạn lạc bên trong. Bách tính cần một cái ký thác tinh thần, liền ngầm đồng ý, có điều hắn âm thầm cắt đứt loại này tín ngưỡng quan hệ. Ra tay đem mọi người cung phụng hương hỏa siêu tập lên. Chuẩn bị hắn dùng, trong thiên địa cướp khí, càng ngày càng mạnh mẽ. Anh Quỳnh sự tiến bộ tu vi, cũng càng lúc càng nhanh. Mỗi khi gặp kiếp số đến, liền có ứng kiếp người. Hiển nhiên, vận số gia thân Anh Quỳnh, chính là bên trong một cái. Cướp khí càng thịnh, tu hành càng nhanh. Đương nhiên, nhờ bao che với Thường Uy dưới gối, cũng là cái nguyên nhân trọng yếu. Đến bắt đầu mùa đông lúc, Anh Quỳnh đã tu luyện đến chú thể cửu trọng. Tốc độ này, so với 6 tầng đầu đều nhanh. Mắt thấy, liền muốn lên cấp thân thần. Thường Uy hỏi nàng thích gì pháp bảo. Nàng nói kiếm khí, liền Thường Uy ngay ở lồn của mình khiếu trong không gian tìm kiếm. Tìm chút thích hợp vật liệu, dùng chặn lại chân vũ hương hỏa vì là dẫn. Luyện chế kiếm khí, đến năm thứ 3 đầu xuân, kiếm khí luyện xong rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.